Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Ứng đối của Doãn gia cũng tốt, biến động của quan triền triều đình cũng được, hoặc là đại sự nhân gian như hoàng quyền đổi thay. Đối với Kế Duyên lúc này đã trôi qua xa rồi. Nghiêm Trịnh Bá nói, chỗ đáng giá nhất trong chuyến này chính là hoàn thành quyển Du Mộng ngoài dự liệu. Vì Du Mộng đã hoàn thành, trực tiếp hoặc gián tiếp khiến cho bản lĩnh của Kế Duyên tăng mạnh. Đương nhiên ở một mức độ pháp lực đơn thuần thì lực sát phạt cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng theo Kế Duyên, đây là một bước tiến lớn trên con đường tu hành của hắn. Bất luận là bản thân du mộng chi thuật hay sự kết hợp vận dụng của du mộng chi thuật cùng thiên địa hóa sinh, thậm chí là biến hóa chi đạo thuộc về Kế Duyên do căn cứ hai cái mà diễn hóa ra, hắn đều đã tự mình nghiệm chứng sự huyền diệu trong đó. Rất có thể là điều độc nhất vô nhị. Tất nhiên cũng là điều cực có giá trị, là diệu pháp có thể lưu lại một bút sâu đậm trên cả tiên đạo. Đây không phải tự mình khen, mà là cảm thụ được sự thực của bản thân Kế Duyên, và ngày hôm nay, hắn cũng đã có sự tự tin này. Vì vậy, chuyến này khiến cho tâm tình Kế Duyên rất tốt, mà Kế Duyên tâm tình tốt thì bước chân cũng rất nhẹ nhàng. Rõ ràng hắn không thi triển pháp thuật dư thừa, một đường rời khỏi kinh thành đều có gió mát đi theo. Bước chân của hắn đạp qua thông thiên giang, dẫm qua mặt sông như chuồn chuồn lướt nước, sau đó sóng nước bốc lên hóa thành sương mây. Chân đạp mây mù bay lên trời. Bay giữa không trung, Kế Duyên lại khép hờ hai mắt, cảm thụ gió mát phất vào mặt. Hắn vận kiếm chỉ, trong lúc bay dựa vào cảm giác trên trời vũ động kiếm thuật, thanh đằng kiếm kêu vang từng trận rồi bay lên phía trước. Nó dịch chuyển qua lại dựa theo phương hướng mà Kế Duyên vũ động. Ngẫu nhiên chuôi kiếm cũng sẽ kè sát ngón tay Kế Duyên. Tuy rằng Kế Duyên không rút kiếm, nhưng không chút ảnh hưởng đến sự tương tác giữa người và tiên kiếm. Hình thành là hình thần tương hợp cùng múa kiếm trong thế kiếm chiêu. Trong quá trình này, Kế Duyên cưỡi mây mặc dù không thi triển độn thuật phụ trợ, nhưng tốc độ lại không chậm. Chẳng qua hắn không phải phi hành theo đường thẳng, mà phi hành chẳng có mục đích dựa theo tâm niệm chuyển động cùng tiên kiếm biến hóa. Trăm dặm trước hướng đông, trăm dặm sau khả năng là hướng bắc. Chỉ là hắn sẽ không phi hành ngược trở lại, chứ thỉnh thoảng bay vòng quanh vài vòng. Kế Duyên đã rất lâu không dùng phương thức của võ giả phàm tục để múa kiếm với từng chiêu từng thức như vậy. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là Kế Duyên không thạo. Tinh yếu kiếm thuật của hắn năm đó đều tại Du Long Chi Ý, cũng không có chiêu pháp đặc biệt, mà giờ khắc này múa qua múa lại không tự chủ được liền kết hợp một phần ý Du Mộng Chi Ý. Kiếm thế lại càng lộ ra tiêu dao, biến hóa tựa như không có điểm cuối cùng. Thật lâu sau đó, Kế Duyên mới thu hồi kiếm thế, cũng kết thúc lần mua kiếm này, tiếp đó cao giọng cười ha hả. Thanh đằng kiếm lần nữa trở lại sau lưng Kế Duyên, mà chủ nhân Kế Duyên thì hất tay áo lên, lưu lại trên bầu trời một tràng tiếng cười, rồi phi độn về hướng bắc, đông bắc, nhìn về Kinh Kỳ Phủ. Nếu như thị lực của Kế Duyên không có vấn đề thì hắn cũng không thể nhìn thấy được thành thị. Nhưng ký ức lúc đồng hành trong chồn hoang xấu hổ với Dương Hạo cùng lão thái giám Lý Tĩnh Xuân tuyệt đối xem như thú vui khó quên rồi. Không biết con trâu ngốc kia hôm nay đang làm gì, phải chăng đã tách khỏi Yến Phi rồi? Còn trâu ngốc mà Kế Duyên dựa theo tính tình của Ngưu Bá Thiên, nhưng trên thực tế Kế Duyên hiểu rất rõ lão Ngưu trong lỗ mãng vẫn có sự tinh tế, là một yêu vật khó lường. Nói một câu tự phụ chút, Kế mộ hắn đây nguyện ý chung sống ôn hòa với rất nhiều yêu quái, nhưng thực sự có thể lọt mắt hắn, trong nhận thức trừ một số người vốn đã đứng đầu, còn lại tuyệt đối không nhiều. Đệ tử Lục Sơn Quân có thể tính một cái, lão Ngưu tuyệt đối có thể tính một cái, coi như lão Quy hiện tại cũng chỉ có thể tính nửa cái. Nếu như bây giờ tâm huyết dâng trào như vậy thì Kế Duyên cũng không ngại xem thử. Nhớ ngày đó hắn còn đáp ứng Cao Thiên Minh đi Thiên Thủy Hộ làm khách, vừa vặn cũng có thể thuận đường đi một chút. Đương nhiên, nếu Vệ Gia không có biến hóa gì, Kế Duyên muốn tới đó mượn đọc Vân Trung Du Mộng một lần nữa. Chỉ là suy nghĩ đã nổi lên, Kế Duyên lại chưa thay đổi hướng bay, tiến về quê quán huyện Ninh An. Hắn muốn về nhà ngủ ngon một giấc không dài không ngắn, nhờ đó tu hành củng cố một chút thu hoạch gần đây của bản thân, chờ sau khi tỉnh lại cũng có một số việc muốn tìm Lão Thành Hoàng huyện Ninh An tâm sự. Hơn nữa lúc này, hắn hơi có chút thèm ăn. Tuy rằng hôm nay chính là giữa hè, vẫn còn cách lúc cây táo chín một khoảng thời gian nữa, nhưng Kế Duyên tin tưởng cây táo lớn trong sân Cư An Tiểu Các nhất định là quả lớn trồng chất, chờ hắn đi hái đấy. Kế Duyên cũng không cố hết sức đi đường, vì vậy lúc trở lại huyện Ninh An đã là trong đêm. Hắn lần này nán lại trong nhà không lâu, nên cũng không mở khóa cửa, trực tiếp cuốn gió đạp mây mù đi thẳng vào Cư An Tiểu Các. Trận gió mát này theo Kế Duyên mà xuống, lại thủy chung quanh quẩn trong sân, lay động cành lá cây táo lớn. Cả cành lá cây táo đều đang khẽ lay động, nhìn thấy Kế Duyên trở về, cảm giác sung sướng mà cây táo phát ra, không nói cũng hiểu. Quả táo đầy cây cũng theo đó mà không ngừng đung đưa. Ngoại trừ 99 quả táo đặc thù, những quả táo khác thoạt nhìn đều là năm nay mới hái, mới ra trái. Thật giống như cây táo lớn biết năm nay Kế Duyên sẽ trở về, nên sớm chờ đợi sẵn rồi. Kế Duyên ngồi trên bàn đá trong sân, hưởng thụ gió mát dễ chịu, ngẩng đầu nhìn cành cây táo đung đưa, mang theo ý cười thản nhiên. Muốn một nửa số quả táo mới. Tiếng nói vừa dứt, cây táo lớn lắc lư xào xạc, từng quả táo rơi xuống nhanh như mưa, nhưng tất cả những quả táo này đều không rơi xuống mặt đất mà lơ lửng giữa không trung. Sau một trận gió mát, phần lớn đều bay ào ào vào trong tay áo Kế Duyên, còn một phần nhỏ trồng chất trên bàn đá trong sân thành một đống táo nhỏ. Kế Duyên cầm lên một quả táo lớn gặp một miếng. Trái táo tươi mới ngon ngọt lan tỏa trong miệng, bất luận là đã ăn bao nhiêu món ngon, quả táo trong viện Tư An Tiểu Các vẫn luôn chiếm một phần lớn mong đợi của Kế Duyên. Kế Duyên chỉ cần cắn mấy miếng đã ăn xong quả táo trong tay, lại ăn liên tục thêm 7-8 quả, sau đó mới quét qua số còn thừa trên bàn và trong tay áo. Tiếp theo đó hắn mở khóa phòng, trước tiên ngủ một giấc cây đá. Sau khi Kế Duyên vào phòng không lâu, từng chữ cái nhỏ vô thanh vô thức chui ra từ chỗ khe hở cửa sổ nhà chính, náo nhiệt tưng bừng bắt đầu kết trận trong sân. Một con hạc giấy nhỏ cũng theo sát phía sau, nó chui ra từ khe cửa, sau đó sải cánh bay đến cành cây nào đó trên cây táo lớn. Đó là chỗ quan chiến mà hạc giấy nhỏ thường dùng. Bởi vì đại lão gia đã đi ngủ, các chữ nhỏ bình thường luôn nói đuyến thắng nay đều giữ im lặng, nhưng tràng diện kia lại dị thường náo nhiệt. Thân là văn tự, bọn chúng vốn đã có loại dục vọng tâm sự rất mạnh, bây giờ sợ ầm ĩ đến giấc ngủ của đại lão gia, vậy ta điền hóa thành cố dục vọng tâm sự mãnh liệt thành tinh này vào trong trận của mình. Đám chữ nhỏ trải qua vô số lần diễn luyện, lại trường kỳ đi theo bên người Kế Duyên, mưa dầm thấm đất, coi như đã hiểu biết qua diễn thư chi pháp đặc biệt của đại lão gia. Một đám chữ nhỏ tuy rằng rất khó lấy cảnh giới tu hành bình thường đánh giá bọn nó, nhưng tuyệt đối cũng coi như là đạo hạnh xưa đâu bằng nay. Tổng cộng có 3 phe kết trận. Một phe hơn 10 chữ cái nhỏ cấp tốc tổ hợp hóa thành một chữ ngự. Soạt. Trong sân Cư An Tiểu Các phảng phất có sóng lớn không khí đai động, vô số bụi đất cùng cục đá nhỏ vụn ào ào lơ lửng mà lên, hơn nữa biến hóa ra đủ loại hình dạng đau thương kiếm kích. Một phe khác có hơn 10 chữ cái nhỏ lại phân ra vài tổ, phân biệt hóa thành các chữ như cấm, trọng, khắc, thủ. Đồng dạng có chấn động xung quanh, có lá rụng cành khô dâng lên hóa thành bình chướng, càng có binh khí đối diện đã rơi xuống mặt đất tán loạn hoặc là số ít đào ngũ. Mà những chữ nhỏ của phe thứ ba đã bay đến chỗ ngọn cây táo, tại nơi đây lơ lửng, hướng xuống cùng một chỗ hóa thành một chữ tĩnh. Sóng lớn dâng lên dường như tạo thành một tầng sóng nước dập dờn bao lại chiến trường, gồm cây táo lớn cùng cả sân nhỏ Cư An Tiểu Các. Cái lồng này vừa bao lại, tâm tình cùng chiến hỏa khí mà các chữ nhỏ tích tụ trong nháy mắt đã bạo phát. Giết! Giết! Giết à? Tiêu diệt bọn hắn! Cố lên! Lần này nhất định phải thắng! Lên đi! Các ngươi nhất định phải thua! Lần trước chiêu rách nát cũng đều là bị ta nhìn thấu rồi! Các ngươi mới phải! Chúng ta có chiêu mới rồi! Quả! Wow, wow. Tất cả đồ vật được diễn hóa ra đều va chạm vào nhau. Những vật mà bụi đất cành khô biến thành vậy mà mang theo tiếng vang của kim quang thiết mã. Kế Duyên đã cởi áo nằm xuống, hắn biết các chữ nhỏ trong sân khẳng định là quậy náo nhiệt đây. Nhưng chúng nó có thể có thủ đoạn giữ gìn một phần an tĩnh như vậy, cũng coi là càng ngày càng có tiến bộ rồi. Vì thế nên hắn cũng cho phép bọn chúng quậy tưng bừng, càng huyên náo hăng hái trái lại càng nhanh trưởng thành hơn. Một giấc ngủ này của Kế Duyên không phải loại giấc ngủ lười biếng đến khi mặt trời lên cao như thường ngày, mà là giấc ngủ dài tính theo tháng. Dân chúng trong huyện Ninh An vẫn sinh sống lao động, quán mì Tôn Thị là sớm mở đóng muộn. Thi thoảng vẫn sẽ có hài tử của phường Thiên Nhu chạy nhảy nô đùa đi tới chỗ không xa ngoài sân cư An Tiểu Cát, mang theo biểu lộ tham ăn nhìn qua cây táo kết trái trong sân. Trong lúc Kế Duyên ngủ, cư An Tiểu Cát vẫn im lặng như cũ, nhưng trong sân cư An Tiểu Cát lại không tính là an tĩnh. Các chữ nhỏ dường như vốn không cần nghỉ ngơi, mỗi ngày đều đánh nhau kịch liệt. Đó là một loại cảm giác nô đùa, khí thế sục sôi ngất trời. Thời tiết cuối thu, trong cư An Tiểu Các, Kế Duyên tỉnh lại từ trong trạng thái ngủ say dài đến 3 tháng. Hắn mở mắt ngồi dậy, khoan khoái duỗi lưng một cái. Theo một hồi giòn vang từ trong cơ thể, Kế Duyên cũng hoàn toàn tỉnh táo lại từ trong mộng tàn dư. Hắn cúi đầu thoáng nhìn thanh đằng kiếm bên giường, rồi quay đầu thoáng nhìn qua phương hướng trong viện. Đám tiểu gia hỏa kia có lẽ vẫn đang nô đùa đấy. Vào lúc Kế Duyên duỗi người, toàn bộ đám chữ nhỏ trong viện đều có cảm ứng. Đại lão gia tỉnh rồi, đình chiến, đều dừng tay, đại lão gia tỉnh rồi. Trong phút chốc, cuộc chiến dưới tán cây trong viện đều tĩnh lặng lại, tất cả thế văn tự cũng đều rút lui. Đợi đến lúc Kế Duyên đứng lên mặc xong quần áo và mở cửa, tình hình bên ngoài đã là một mảnh tường hòa. Chờ Kế Duyên ra khỏi cửa phòng, nhánh cây bên ngoài đong đưa chập chờn, gió mát thổi nhẹ nhẹ. Đám chữ nhỏ vốn đang đánh nhau trong viện đều lơ lửng chung quanh cây táo, nhìn thấy Kế Duyên bước ra thì nhao nhao lên tiếng thăm hỏi. Chào buổi sáng đại lão gia, chào đại lão gia, đại lão gia ngủ ngon chứ? Hờ, đều rất nghe lời nhỉ. Kế Duyên vui tươi hớn hở nói một câu, rồi đi vòng khắp quanh nhìn trong viện. Tuy rằng hắn cũng không nhìn ra khí tức thi pháp còn sót lại của những chữ nhỏ này, nhưng trong pháp nhãn của hắn, một số nơi trên mặt đất trong viện có dấu vết văn tự nhợt nhạt, có cái là ngự, có cái là thủ. Rất nhiều ký tự hoặc là độc chiếm một góc, hoặc là xếp chồng lên nhau, dường như là một loại hình chiếu đặc biệt lưu lại trong mặt đất trong viện. Chúng ta đều nghe lời. Không sai, chúng ta đều nghe lời. Chúng ta không gây ồn ào. Đại lão gia cũng không nói không để chúng ta ầm ĩ. Hình như vậy, dù sao thì chúng ta đều rất nghe lời. Ầm ầm một hồi, Kế Duyên cười lắc đầu, lấy ra kiếm ý thiếp đặt lên bàn. Nghịch lâu như vậy chắc cũng mệt rồi, các ngươi nghỉ ngơi chút đi. Kế Duyên nhìn ra được, tuy rằng không phải hết sức rõ ràng, nhưng ánh mực của những chữ nhỏ này đều mờ đi một chút. Hiển nhiên là tiêu hao cũng không phải ít. Dù bọn chúng đang tự mình tu luyện, nhưng bản tính ham chơi quá lớn rồi. Nếu không có đại lão gia như hắn đè ép, linh khí cùng nhật nguyệt chi quang hấp nạp được khi hóa chữ đấu pháp cũng không bù nổi việc chúng tự tiêu hao. Chúng lại không có mực để ăn, kỳ thực đã rất mệt rồi. Kế Duyên vừa nói xong, một đám chữ nhỏ đều ngoan ngoãn bay vào kiếm y thiếp, qua lại theo một thứ tự nội dung nguyên bản, sau đó cũng trở nên yên tĩnh hơn. Bản thư thiếp này dường như chỉ là một quyển sách chép chữ phổ thông, nhưng cũng chính là nhà của các chữ nhỏ, là nơi thư giãn để bọn chúng nghỉ ngơi. Trên cành cây táo lớn, hạt giấy nhỏ không thấy có cảnh tượng náo nhiệt nữa nên cũng thuận thế bay xuống. Nó hạ cánh trên vai Kế Duyên, không động tác dư thừa, chỉ lặng lẽ dừng lại như vậy. Ngồi trong viện một hồi, Kế Duyên thoáng nhìn qua phòng bếp, từ bỏ ý tưởng đun nước. Hắn đứng dậy, nhìn về hướng của Thành Hoàng. Đi bái phỏng lão Thành Hoàng một chút đi. Sau nửa canh giờ, trong âm ty của huyện Ninh An, Kế Duyên và Tống Lão Thành Hoàng cùng ngồi phía trên đại điện của Thành Hoàng. Vốn dĩ nơi này chỉ có một vị trí, nhưng Kế Duyên đến đây nên âm ty đặc biệt an bài hai cái ghế dựa. Mà trong phòng ngoại trừ Thành Hoàng và chính Kế Duyên, các đại ty âm thần của âm phủ cũng đều đông đủ. Kế Duyên tới đây đã một hồi rồi, chủ yếu thuật loại chuyện đi đón Bạch Nhược cho các vị âm thần của huyện Ninh An nghe. Riêng hắn đã ngầm vận dụng một chút thủ đoạn nhỏ. Ý của tiên sinh là cho rằng ràng buộc đời này có thể là một nguyên nhân cực kỳ trọng yếu,

cũng không dẫn đến loại biến hóa quỷ dị này. Vệ Hành nghe được lời nói của Kế Duyên, trên mặt càng tươi cười như hoa. Dựa theo ánh mắt của lão, xem ra Thiết Mạc trước mắt này tuyệt đối là cao thủ thiết thình công luyện rất có hỏa hồng. Mà cao thủ thì không có khả năng lưu lạc trong nhân gian. Tất nhiên, đã từng là người trong công môn đại trinh. Về điểm này, lão đã nghe hạ nhân nói qua. Một người như Thiết Mạc có xác suất lớn từng làm vị trí tương đối cao trong công môn đại trinh. Nói không chừng hắn còn làm tổng bộ đầu của một châu, thậm chí có thể đạt tổng bộ đầu của kinh sư. Lúc này hắn còn đặc biệt đến Lộc Bình Thành, Trung Hồ Đạo để bái phỏng Vệ gia, khiến cho Vệ gia rất có mặt mũi, có cảm giác như Hoàng Triều Đại Trinh cũng rất quan tâm mình, làm cho Vệ gia cảm thấy lâng lâng. Thiết tiên sinh khách khí, ngài từ xa mà đến, sớm phái người thông báo một tiếng, cần gì tự mình tới cửa bái phỏng, Vệ thị nhất định sẽ nghênh đón. Quả là mèo khen mèo dài đuôi, Vệ Hành dò xét Thiết Mạc do Kế Duyên biến thành một hồi cuối cùng mở miệng. Sớm nghe nói thiết thình công dễ học khó tinh, từng có người ỷ vào nó để hoành hành thiên hạ. Tuy võ công của Vệ Hành ta chưa được xếp hạng ở trong trang, nhưng cũng tự thấy không quá kém. Không biết ta có thể hân hạnh cùng thiết tiên sinh luận bàn một chút hay không? Chúng ta đánh đủ đã dừng, ngài thấy như thế nào? Kế Duyên còn đang muốn nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng một chút, nhưng toàn bộ trang viên Vệ thị đầy giấy sự đáng nghi. Hắn không muốn lộ ra pháp lực đánh rắn động cỏ. Bây giờ Vệ Hành muốn luận bàn với hắn quả thực là vừa vặn. Hắn thấy đánh nhau dò xét người này vẫn là thứ yếu, mấu chốt nhất là nhất định sẽ có rất nhiều người vây xem. Tốt nhất là trong đám người trọng yếu của Vệ gia cũng ra đây, nhờ vậy hắn có thể bớt việc quan sát kỹ hơn. Cho nên khi nghe được lời của Vệ Hành, những người chung quanh vừa tò mò lại vừa chờ mong. Mà Kế Duyên vẫn chưa lộ ra vẻ khiếp sợ, lấy thái độ cực kỳ phù hợp với người luyện thiết thình công khàn khàn cười nói. Vệ tiên sinh muốn luận bàn cũng không vấn đề, nhưng nếu Vệ tiên sinh đã nghe qua thiết thình chiến thiếp, chắc cũng hiểu được chúng ta luyện công phu này, khi ra tay, rất khó có thể lưu thủ. Vệ Hành tỏ vẻ nghiêm túc chậm rãi gật đầu. Thiết tiên sinh không cần băn khoăn, luận bàn chính là tự nguyện, nếu có sai sót cũng là khó tránh được, sẽ không có bất cứ kẻ nào truy cứu. Người ở đây đều chứng kiến, đương nhiên, người tới là khách, thiết tiên sinh nói không cách nào lưu thủ, nhưng Vệ mỗ vẫn nên lưu thủ sẽ lưu thủ. Lời này vừa nói ra, Kế Duyên vốn mở lớn hai mắt thì giờ cũng trợn mắt lên. Dưới góc nhìn của người khác, nam tử vốn dĩ khá bình thản này bỗng nhiên hai mắt tinh quang hiện ra, khí thế nổi lên. Điều này không khó lý giải, những lời này của Vệ Hành cơ bản là tương đương với việc tự nhận mình có kỹ năng cao hơn một bậc, có thể nắm lấy Thiết Mạc. Tốt, Thiết mỗ nhiều năm không xuất thủ, cũng có thể luận bàn với cao thủ. Tất nhiên là rất tốt, động thủ ở đây, luôn hay chỗ khác. Vệ Hành cười tự tin, không thi triển ở nơi này được, chúng ta ra võ đài phía sau, mời Thiết tiên sinh, mời chư vị. Mời. Hai người Vệ Hành và Kế Duyên một trước một sau rời đi, tân khách trong phòng nghênh phong đường cũng nhao nhao lộ ra vẻ hưng phấn đi theo. Dọc đường đi, phàm là người nghe được việc này có thời gian rảnh rỗi, bất luận con cháu Vệ thị hay nhân sĩ bên ngoài cũng đều rối rít đi chung. Nghe nói gì chưa? Tứ thúc công muốn mời người khác luận võ. Cái gì? Thật sao? Đương nhiên là thật rồi. Người đó là võ giả đại trinh, luyện thiết thình công đấy. Chà! Ây ây! Mau tới võ đài xem náo nhiệt đi. Tứ thấy ra muốn đánh nhau với người khác, là một võ giả đại trinh. Cái gì? Vậy thì phải đi xem. Đúng vậy. Nhanh lên. Cùng đi nào. Chung quanh rõ ràng náo nhiệt hẳn lên, đợi đám người Kế Duyên đi đến võ đài, nơi này sớm đã có người dọn dẹp. Hơn nữa, ít nhất hơn 100 người đã đứng bên cạnh chờ đợi. Xa gần còn không ngừng có người chạy tới chạy đuôi, thậm chí còn xuất hiện bóng dáng Vệ Minh. Võ đài này được làm thành một vòng tròn, xung quanh có rất nhiều cọc mộc nhân, cọc mai hoa, linh tinh các kiểu. Ở giữa là một khoảng đất trống rộng lớn, không lát phiến đá, nhưng mặt đất lấy bột gạo nếp trộn lẫn với cát làm nền, dẫm nên cực kỳ chắc chắn. Lúc này xung quanh là một mảnh yên tĩnh, Kế Duyên và Vệ Hành đứng ở trung tâm võ đài, cách nhau không quá hai cánh tay. Vệ Hành nở nụ cười, duỗi thẳng hai tay ôm quyền. Thiết tiên sinh, chúng ta bắt đầu nha. Kế Duyên ôm quyền đáp lễ khàn khàn. Được. Sau khi nói xong, hai người đứng trong khoảng thời gian chừng hai hơi thở, sau đó đồng thời xuất thủ. Quyền ảnh song phương đan xen, ra tay cực nhanh, mỗi lần tiếp xúc quyền trưởng đều phát ra tiếng vang nặng nề. Cách quyền đánh nhau, quyền trưởng giao nhau. Vệ Hành vậy mà từng bước lấn tới, còn người tu luyện thiết hình công nổi danh hung hãn lại không ngừng lùi về sau. Điều này nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Trong quá trình này, mỗi lần tiếp xúc với Vệ Hành, Kế Duyên đều mượn cơ hội này dò xét trạng thái quanh thân. Khi giao thủ hơn 10 hơi thở, hắn đã hiểu rõ một chút. Thân thể người này cũng không có hiện tượng thiếu hụt, ngược lại khí số rất thịnh, nhưng tà tính càng mạnh. Ở trong mắt Kế Duyên quả thực không giống người. Giờ phút này trong mắt người ngoài, Vệ Hành chiếm hết thượng phong, nhưng Vệ Hành càng đánh càng gấp. Mỗi lần lão xuất quyền trưởng, mỗi lần quét chân đá đến, đối phương đều đỡ được tất cả, thủ tới mức nước hắt không vào được. Dục vọng công kích cũng không mạnh, hiển nhiên là đang lưu thủ. Hơn nữa Vệ Hành tự biết mình xuất quyền cước uy lực cực mạnh, lực đạo kia tuyệt đối vượt qua cao thủ giang hồ tầm thường, còn đối phương chỉ phòng thủ mà thân thể cũng không thể lay động được. Chỉ là chậm rãi lui về sau tiết lực, ngược lại quyền cước của người tấn công như lão lại bị quét sạch. Thiết tiên sinh, kính xin tận lực ra tay đi, đừng tưởng rằng Vệ mỗ chỉ có chút thủ đoạn này, chờ tới lúc Vệ mỗ biến chiêu, người sẽ không có cơ hội đâu. Câu nói của Vệ Hành vừa dứt, Thiết Mạc do Kế Duyên biến thành vốn không chút biểu tình lúc này trên mặt lộ ra tươi cười. Được. Bên ngoài, Giang Thông đứng bên cạnh mấy tân khách của Nghênh Phong Đường. Gã nhìn thấy biểu tình của Thiết Mạc có biến hóa, trong lòng không hiểu sao vừa động lập tức mở miệng. Vệ tứ gia nguy hiểm. Hả? Vệ tứ gia không phải chiếm hết... Người ngoài còn chưa kịp nói hết, trên võ đài khí thế của Thiết Mạc đã biến đổi bỗng nhiên bộc phát, động tác trong phút chốc thoáng tăng lên một đoạn. Trưởng đao của Vệ Hành đang bị Thiết Mạc ngăn cản, sau đó Thiết Mạc thuận thế cua bắt lấy bả vai của Vệ Hành, trong nháy mắt hóa thành âm trảo. Đúng lúc đang xoay khuỷu tay Vệ Hành, trảo thủ từ vai xẹt đến cổ tay Vệ Hành, dọc đường ống tay áo vỡ vụn, huyết quang phun ra. Rắc! À! Tiếng xương cốt giòn rụm đáng sợ truyền ra võ đài, tiếng kêu thảm thiết của Vệ Hành cũng đồng thời vang lên. Khi tay trái Vệ Hành bị ngăn cản, thân thể lại bị kéo nghiêng về trước, lão muốn dùng đầu gối trái đá lên giải vây, lại bị Kế Duyên lách mình tránh ra phía sau. Kế Duyên hung hăng đá một cước mạnh vào đầu gối bên phải. Rắc! À! Tư thế cánh tay phải của Vệ Hành bị bẻ vặn vẹo, đầu gối phải quỳ xuống đất, cùng trong tư thế vặn vẹo như thế, một tay trái chống bên phải duy nhất cân bằng thân thể, thống khổ hô hấp. Thắng bại đã phân, Vệ tiên sinh xin thứ lỗi. Thiết Mạc buông tay phải Vệ Hành ra, mặc kệ cánh tay kia tự do lắc lư. Hắn lùi lại hai bước ôm quyền, xem như chấm dứt nghi lễ luận võ. Giờ phút này chẳng có ai trong người đang vây quanh bên ngoài dám lên tiếng cả. Tất cả người còn lại đều ngơ ngác ngỡ ngàng. Rõ ràng Vệ Hành chiếm hết thượng phong, thế cục lại nói biến là biến. Chỉ trong chớp mắt dường như không hề có lực hoàn thủ mà bị đánh bại. Hơn nữa là chân tay phải tựa như đã bị phế. Ác độc thật! Cái này là thiết hình công sao? Quả nhiên ra tay tàn nhẫn, năm đó cao thủ kia chết không oan uổng. Kế Duyên vừa hành lễ vừa híp mắt nhìn dáng vẻ thảm thiết của Vệ Hành. Vừa rồi lực đạo mà người này xuất thủ quả thực không phải con người có thể có. Nói là lưu thủ, nhưng nếu là võ giả thường đối kháng Vệ Hành, thế công của lão từng chiêu đều là chí mạng, căn bản không hề có dấu hiệu lưu thủ. Nếu là một vị cao thủ bất kỳ nào khác, cho dù luyện ngoại gia ngạnh công cũng không có khả năng ngăn cản, trừ phi võ giả tiên thiên cảnh giới. Chỉ tiếc lão ta đang liều mạng thân thể phàm nhân đấu với một người tiên đạo thành công. Kế Duyên hành lễ xong, Vệ thị bên này rốt cục mới kịp phản ứng, có người xông lên về phía võ đài kiểm tra thương thế của Vệ Hành. Tứ gia, tứ thúc công, người không sao chứ? Mau, xem tứ gia. Kế Duyên cứ đứng như vậy nhìn đối phương xem xét thương thế của Vệ Hành, tầm mắt của hắn quét ra ngoài sân, tập trung dừng lại trên người mấy người rõ ràng có vấn đề của Vệ thị. Vệ Minh mà hắn từng cảm thấy không tệ lắm, lại càng được quan tâm chiếu cố. Không có gì đáng ngại, ngoài ra mà thôi, thiết hình công quả nhiên lợi hại. Hả? Kế Duyên nghe được thanh âm này, lập tức lộ vẻ kinh ngạc nhìn về Vệ Hành. Hắn phát hiện ra đối phương rõ ràng đang đứng lên, còn đang tự mình xoa chân và tay. Cánh tay phải bóp lấy khuỷu tay, tựa như chỉ là vết thương bong gân cũng không có gì đáng ngại. Duy chỉ có vết máu trên cánh tay bị thiết hình công cào xước vẫn còn. Tuy rằng tỷ võ thua, nhưng Vệ Hành rất hài lòng với biểu tình kinh ngạc của Thiết Mạc. Lão tự mình đứng dậy, xua đám đệ tử Vệ thị bên cạnh lui ra, còn rất có phong độ đáp lễ với người trước mắt. Được lắm, dù cho ngươi vẫn là một người, Kế mỗ ta cũng không nhận. Nếu vệ hành đã như thế, loại khí tức quỷ dị này ở vệ gia càng thịnh hơn một chút. Tình huống này chỉ có thể nghiêm trọng hơn. Chỉ là ngắn ngủi mười mấy năm mà thôi. Bình thường luyện võ, người vệ thị ngay cả khi thiên tài xuất hiện lớp lớp cũng không có khả năng biến hóa thành như vậy. Bản thân gân cốt này mạnh không giống người thông thường, mà Kế Duyên cũng nhìn ra vài điểm từ tà tính của bạch khí này. Đây chính là tinh khí nào đó tràn ra trong xương cốt. Trong thời khắc vệ hành khôi phục trong thời gian ngắn, bạch khí rõ ràng có tác dụng bổ sung, điểm này không thoát khỏi pháp nhãn của hắn. Loại tinh khí này tương hợp cùng với nhân khí, nhưng lại không hợp với bản thân vệ hành. Đáp án cũng rất đơn giản, tinh khí này đến từ người, nhưng không phải bản thân vệ hành. Lúc trước Kế Duyên có chút cảm thấy mình giống như đang đứng ở bóng tối chân đèn. Rất có thể người là vệ hành, nhưng người thì không có khả năng hấp thụ tinh khí của người sao. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, phàm nhân là không có khả năng hiểu loại thủ đoạn này. Như vậy đến tột cùng là cái gì đang dở trò. Bản năng của Kế Duyên cảm thấy đồ vật sau lưng rất không đơn giản. Thật sự chỉ sợ cũng là như thế. Rất nhiều người vệ gia có lẽ còn khoa trương hơn vệ hành nhiều. Trong tình huống này, nhất định có không ít người bị hại, nhưng không thể cảm nhận được bất kỳ oán khí nào trong và ngoài trang viên vệ thị. Yêu tà bình thường cũng sẽ không chú ý đến như vậy, thậm chí không biết xử lý oán khí. Ngược lại tiên Phật thần đạo sẽ biết rõ, nhưng điều này có thể sao? Ta ngược lại muốn nhìn xem là cái gì, vì sao lại là vệ gia? Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 145 của bộ truyện Lạn Kha Ký Duyên. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.